Mạc Tổng trao anh một tình yêu. Chương 37, 37, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Lạc Thanh bị tình DC khống chế toàn bộ, gật đầu trong cơn mê muội. Mở hai chân mình ra, vạch lối hạ thẳng người xuống ngay con cự L âng to lớn đang xê âng của anh. À ư, Mạc Thiệu Viễn cảm thấy thỏa mãn tận đỉnh, nơi ấm áp bao trọn lấy đê, xê vọng bành trướng của anh. Châu Lạc Thanh vừa đau vừa sung sướng, khoan khái khắp cơ thể. Theo bản năng dẫn dắt, đặt tay lên ngực trần của anh, nhấp mông từng đợt ra vào. Bầu ngực nghịch ngợm đung đưa, lắc lư như một tuyệt phẩm, anh căn bản là không chịu nổi sự kích thích cực điểm này. Một. Lật người để cô nằm dưới thân mình, Mạc Thiệu Viễn chèn ép thúc hông, khít khao rút ra rồi cấm vào thật sâu chạm tới đỉnh điểm của cô, làm cô choáng váng hoa mắt, nức nở rên rỉ theo tiết tấu dông tố của anh. Ưm, nhẹ một chút, Viễn, âm thanh phóng đờ, âng vang lên khắp căn phòng đậm đặc mùi thanh của tình đê, xê, tiếng thở dốc đầy nam tính, tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng va chạm xác thịt giữa hai thân thể đang cuồng nhiệt hòa quyện vào nhau. Một, thể xác trái tim của cả hai đã hòa thành là một. Hai bầu ngực nảy lên nảy xuống không ngừng theo từng cú thúc, anh siết lấy eo cô thô bạo phóng túng không chút thương tình. Châu Lạc Thanh khóc không ra nước mắt, thở không ra hơi, chỉ biết lắc lư thân thể nương theo từng cú thúc vừa mạnh vừa nhanh của anh. Đột nhiên, Mạc Thiệu Viễn hôn vào vành tai mẫn cảm của Châu Lạc Thanh, giọng khàn khàn hỏi. Thoải mái không em yêu? Một, thoải, mái lắm, một, Châu Lạc Thanh gật đầu, cong người ôm lấy anh. Nghe được câu trả lời vừa ý, anh thưởng nóng cho cô bằng cú thúc như trời giáng, bụng cô phình lên như muốn xiên thủng. Một, cái tên khốn khiếp này, vừa chơi vừa phá nhưng cô vừa đau vừa sướng, cảm giác thật tuyệt. Á, thời gian tí tích trôi qua từng giây từng phút, tiếng rên rỉ mê hoặc của Lạc Thanh làm Thiệu Viễn hưng phấn cực độ, hừng hực rong ruổi khắp thân thể mềm mại của cô. Chẳng biết anh đã rút ra rồi mãnh liệt đâm vào bao nhiêu lần, chỉ biết tốc độ ngày càng tăng, lực ngày càng mạnh. Qua một cuộc yêu dài, Châu Lạc Thanh miệng cười chúm chím gối đầu trên ngực anh, tay sờ vào múi bụng, đôi chân trắng sáng tùy tiện gác lên người anh không chút ngượng ngùng. Mạc Thiệu Viễn vuốt vuốt tóc rồi xoa xoa bã vai trần của cô, khuôn mặt sảng khoái hiện rõ. Cả hai im lặng không nói gì, chỉ lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh vì đối phương, thấu hiểu những chuyện đã qua và suy tính cho tương lai. Bỗng nhiên, Mạc Thiệu Viễn bắt bàn tay nghịch ngợm của cô lại, đưa lên miệng hôn vào vết sẹo ở cổ tay. Châu Lạc Thanh cau mày ngước lên nhìn anh, thấy khoe mắt anh có chút đỏ, cô ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì. Một, anh biết hết rồi, tại sao em lại ngốc đến như vậy? Lạc Thanh mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu dàng, mong manh khiến ai nhìn thấy cũng muốn che chở, bảo vệ. Là Quân Thụy nói với anh sao? Tại sao không nói thật cho anh biết? Mạc Thiệu Viễn hôn vào đỉnh đầu của cô, đáy mắt cay cay, lòng anh như bão tố khi tưởng tượng đến khoảnh khắc đó. Vốn là chuyện chẳng to tát gì. Thiệu Viễn, anh hãy hứa rằng kiếp này chúng ta mãi mãi bên nhau đi, em sợ chúng ta lại xa nhau. Em rất sợ, một dòng nước ấm nóng hổi rơi xuống da thịt của anh, vòng tay anh siết chặt cô hơn, giọng trầm trầm lên tiếng. Anh hứa, kiếp này hay kiếp sau sau nữa chúng ta mãi mãi bên nhau. Em hứa, sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với anh, không tự ý bỏ đi, sẽ mãi mãi bên anh nếu như anh còn cần em. Lại ngốc anh lúc nào cũng cần em. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bật cười, nụ cười tỏ nắng sưởi ấm cõi lòng anh. 6 năm xa nhau, nhưng cả hai vẫn luôn yêu nhau, cần nhau bất chấp mọi rào cản hay những định kiến của xã hội. Như vậy đủ để chứng minh cả hai yêu nhau mãnh liệt sâu đậm đến nhường nào. Và một điều chắc chắn rằng, dù phía trước có bao nhiêu giông bão, cả hai vẫn sẽ nắm tay cùng nhau vượt qua. Nếu có người hỏi anh cần gì nhất, anh sẽ trả lời rằng anh cần em nhất. Dứt lời, anh hôn nhẹ vào môi cô. Chuyện vừa hoàn thành, 1, mật đắng, 2, chờ ngày gió đông ấm áp. 3, tế quỷ, tế ma, 4, khó dỗ dành, em yêu anh, em yêu, chúng ta kết hôn đi. Châu Lạc Thanh cả người chấn động không nhúc nhích kết hôn. Anh muốn kết hôn với cô, vậy còn gia đình anh, còn Mạc gia thì sao? Giọng cô lý nhí, dụi mặt vào ngực anh có chút nghẹn ngào. Bà đã đồng ý thật sao? Cô ngước lên nhìn anh, hai mắt mở to như không tin là thật. Em lại ngốc, anh cười trầm thấp phả khí nóng vào tai của Châu Lạc Thanh, cô dùng mình cảm nhận người đàn ông bên cạnh đã nổi tính thú. Bàn tay âu yếm vuốt ve, xoa nắn đồi núi căng tròn nhấp nhô mang theo dòng diện chạy dần khắp thân thể cô. Lạc Thanh vươn đôi mắt long lanh nhìn anh, cơ thể run run đáng thương vạn lần mẫn cảm, khoái cảm len lỏi dâng lên đang dần thiêu đốt, đụng chạm một chút là không chịu được. Viễn, anh từng nói rằng sẽ nghiền nát em dưới thân anh là Mạc Tổng, không thể nói mà không làm. Lật người nằm đè lên người cô, tách rộng hai chân cô ra để anh nằm giữa. Cự L âm ngang nhiên chọt vào vùng nhạy cảm, làm cô thở dốc vì hưng phấn. Mấy đấy mà không chịu nổi, hư hỏng. Vỗ vài cái vào cái mông tròn trịa trắng mịn của cô, khoái cảm ngày càng dâng lên, cô cong người lên ôm lấy cổ anh, thì thầm nói. Cho em, ha, cho em, Mạc Thiệu Viễn ngồi dậy, hai chân duỗi thẳng ôm Châu Lạc Thanh đặt lên người mình. Tách hai cánh hoa nhớt nháp và ẩm ướt, anh hơi nâng người cô lên rồi hạ xuống khít khao sáp nhập vào sâu. Chân mày của Lạc Thanh hơi trao lại, hai tay đặt lên bờ vai rộng lớn của anh, bên trong hòa hợp làm cả hai vô cùng thăng hoa, khoái lạc dâng lên bất tận. Ươm, đặt tay lên mông giúp cô nâng đỡ, Lạc Thanh nâng mông mình lên rồi hạ xuống, đưa đầy. Mạc Thiệu Viễn há miệng cắn nuốt một bên ngực căng tròn đang nảy lên nảy xuống, mâm mê nhụy hoa bên kia kích thích bên dưới nghênh đón thúc mạnh vào theo từng chuyển động của cô. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu tư thế. Từ rên gì thỏa mãn chuyển sang nức nở cầu xin dừng lại ấy vậy mà người đàn ông nào đó vẫn hung hăng chèn ép ức hiếp không chút mềm lòng. Như Mạc Thiệu Viễn đã từng nói, tôi nghiền nát em. Quả thật, đừng thách thức Mạc Tổng nói được thì sẽ làm được. Cách chương.